Nói thực ra hắn tưởng niệm quãng thời gian của cô đấu võ mồm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net